Cô vợ đánh cháo. Chương 1455, rơi xuống một ngày sau. Góc truyện audio.com. Chuyện cậu chủ Hạ Liên Cảnh của tập đoàn Hạ Thị bị nhốt vào nhà giam trở thành tiêu đề của tất cả tin tức. Các tờ báo lớn, tạp chí, giải trí và các app, tất cả đều nói về chuyện của nhà họ Hạ. Tác phong thường ngày của Hạ Liên Cảnh hung hăng càn quấy tùy ý nên đã có người nhìn cậu không thuận mắt từ lâu rồi. Nhìn thấy tình hình như vậy xảy ra bèn nhờ gió đông để thổi lửa. Phơi bày rất nhiều tài liệu đen. Các sự kiện tàn nhẫn ngang ngược của cậu ra ánh sáng. Chấm, thị trường chứng khoán của tập đoàn Hạ Thị bởi vậy giảm mạnh. Hợp tác nhau nhau đình chỉ. Những hợp tác đã được ký kết từ trước xem như muốn đình chỉ hợp tác cũng phải chờ tới kỳ hợp đồng sau. Nhưng mà bởi vì có người thần bí ở sau lưng tạo áp lực đồng thời hứa hẹn sẽ bồi thường cho nên cho dù là xí nghiệp lớn hay là xí nghiệp nhỏ đều nhao nhao kết thúc hợp tác. Hơn nữa, rất nhiều xí nghiệp đều sợ bị liên lụy. Mặc dù ngày thường qua lại với tập đoàn Hạ Thị rất thân nhưng nhìn thấy xí nghiệp lớn thế mà trở thành dáng vẻ như vậy chỉ trong một đêm thì đều nhao nhao muốn lui về phía sau bo bo giữ mình. Sợ xí nghiệp nhà mình cũng liên lụy. Dù sao tập đoàn Hạ Thị là xí nghiệp lớn như vậy mà có thể bị nhổ tận rễ chỉ trong một đêm. Vậy thì thế lực ở sau lưng này ghê gớm đến mức nào chứ? Rút dây động rừng, cổ phần của tập đoàn Hạ Thị giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay. Khi ba Hạ vừa nhận được tin tức này thì tức giận đến nỗi mắt tối sầm lại. Đã xảy ra chuyện gì? Không phải tôi đã cho người đè chuyện này xuống rồi sao? Tại sao lại chuyên ra ngoài? Tất cả số tiền trước đó ba mày bỏ ra đều vô ích sao? Nghe nói là có người bỏ giá tiền rất lớn để chỉnh đốn tất cả Hạ Thị. Người đó là ai? Tổng giám đốc Hạ, người mà cậu chủ Hạ phóng lửa đốt không phải ai khác chính là vợ mới cưới của Hàn Thanh tập đoàn Hàn Thị. Chuyện này tôi biết. Mặc dù tập đoàn Hàn Thị rất đáng sợ nhưng mà cũng không thể có thủ đoạn cứng rắn như vậy. Tổng giám đốc Hạ có điều không biết. Vợ của Dạ Mạc Thâm tập đoàn Dạ Thị là em gái của Hàn Thanh. Nghe thấy tin tức này trước mắt ba Hạ càng đen hơn. Suýt nữa chết tại chỗ. Cho nên con của ông ta một lần làm mất lòng hai tập đoàn sao? Dạ Thị và Hàn Thị. Thảo nào tốc độ lại nhanh như vậy? Hai tập đoàn mạnh mẽ này liên thủ thì tập đoàn Hạ Thị làm sao còn có thể sống sót chứ? Nhưng mà ba Hạ cảm thấy may mắn vì gốc rễ của tập đoàn Hạ Thị của họ không ở trong nước. Trong nước bị hủy diệt thì còn có nước ngoài. Nhiều nhất sau này đừng phát triển ở trong nước là được rồi. Tuy nhiên đêm đó ba Hạ biết được ngay cả xí nghiệp ở nước ngoài cũng bị liên lụy. Dù sao xí nghiệp đóng quân ở nước ngoài hiển nhiên không chỉ có nhà họ Hạ. Muốn lay chuyển được ông ta không phải chỉ là chuyện một câu nói thôi sao? Tốc độ rơi xuống của tập đoàn Hạ Thị làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Người không biết rõ sự việc thì đang thảo luận. Người biết rõ sự việc lại không dám viết nhiều chỉ sợ bản thân bị cuốn vào. Dù sao thủ đoạn cứng rắn này thực sự làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Mà Tiểu Nhan hoàn toàn không biết những chuyện này. Gần đây cô ấy không cầm điện thoại mỗi ngày chỉ chuyên tâm nghỉ ngơi dưỡng thai. Hai ngày sau Hàn Thanh nghỉ ngơi cũng đã tương đối Tiểu Nhan mới chủ động nói với anh ấy về chuyện này. Em có chuyện muốn nói với anh. Hừ, thật kỳ lạ. Lúc ấy em không cảm thấy có gì đó không đúng thế nhưng mấy ngày nay em càng nghĩ càng thấy chuyện ngày hôm đó không đúng cho lắm. Đang yên đang lành tại sao lại bắt lửa? Hơn nữa lúc ấy khi em phát hiện lửa cháy đã rất nghiêm trọng nhưng vẫn chưa hoàn toàn lan tới. Em chạy tới cạnh cửa nhưng lại không thể mở cửa. Điện thoại cũng không thấy đâu. Kỳ lạ nhất là em vẫn không thể hiểu được tại sao lúc ấy bản thân lại ngủ sâu như vậy. Nhưng mà không cảm thấy mất ý thức cho nên bây giờ em nhớ lại vẫn cảm thấy không đúng cho lắm. Lúc cô ấy chủ động nói tới chuyện này Hàn Thanh đã xử lý tất cả mọi chuyện.